Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2278, thư hàng, người có phải hay không bị trộm nick rồi. Góc truyện audio.com, Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong dược sư thất tu tiền bôi có tra được tư liệu sao? Dược sư gần nhất đang dùng giọng nói đưa vào văn tự, rõ ràng chính hắn cảm giác tiếng phổ thông còn rất tiêu chuẩn, nhưng biến thành văn tự sau khi được thường sẽ xuất hiện chữ sai. Còn không bằng để Giang Tử Yên thay đánh tới nhanh, thuận tiện còn có thể làm chút chuyện vui sướng. Gần mấy trăm năm bên trong xuất hiện tà vọng bên trong, không có này chủng loại hình. Ta vẫn còn tiếp tục tìm, cho ta chút thời gian. Cảm giác có chút đầu mối. Thất Tu Thánh Quân trả lời. Thất Tu Thánh Quân thân là Cửu Châu Nhất Hào Quần. Bên trong học thức Nguyên Bác nhất thành viên, các thành viên gặp gỡ khó mà giải quyết vấn đề thường thường sẽ nghĩ tới hắn. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Ta bên này tìm được một phần cùng loại tà vọng ghi chép, nhưng chỉ là đơn giản đề một câu, không giảng thuật tà vọng là thế nào được giải quyết. Sự tình tại 700 năm trước tại địa trung hải ven bờ vị trí xuất hiện qua tương tự như Giang Hà tà vọng. Cho dù là ngũ phẩm linh hoàng cấp pháp thuật công kích đối với nó cũng không có hiệu quả. Thất Tu tiền bối, ngươi tìm xem nhìn có hay không 700 năm trước tương quan ghi chép. Ta đi xem một chút đoạn thời gian đó tư liệu, Thất Tu Thánh Quân trả lời. Mặt khác, liên hệ với Bạch đạo hữu hay chưa? Đông Phương Lục tiên tử trả lời. Bạch tiền bối vẫn là không có hồi phục, lại nói có phải hay không là cái này tà vọng phi thường quỷ dị, Bạch tiền bối tránh hung su cắt năng lực phát động rồi. Diệt Phượng công tử lên tiếng nói. Tố tố tâm hệ thương sinh, công tử đừng dọa ta. Trước mắt đầu này sông lớn tà vọng còn không có động tác khác, chỉ là bao quanh hộ tông đại trận, làm cho không người nào có thể vượt qua sông lớn. Chúng ta thương sinh đạo chỉ là cái môn phái bình thường, có thể chịu không được dày vò. Tố tố tiên tử, ngươi có thể chụp tấm hình, sông lớn tà vọng, ảnh chụp tới sao? Tống Thư Hàng tại quần bên trong đưa vào đạo hắn vừa đi theo Cao Mỗ Mỗ ba người về ký túc xá, một bên trên điện thoại di động nhanh chóng đưa vào. Tu sĩ cường đại giác quan có thể cam đoan hắn bên cạnh chơi điện thoại liền bước đi cũng sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Vừa rồi, Tống Thư Hàng đang tán gẫu trong ghi chép lật lên trên lật không tìm được tà vọng ảnh chụp. Ta cái này có mấy chương hình ảnh, cái này truyền cho ngươi. Tố tố tiên tử trả lời. Ta là thiên giác nhai bên cạnh tiểu bạch hạc. Thư Hàng, bạch tiền bối không cùng ngươi ở chung một chỗ sao? Không có đâu, bạch tiền bối tại thú tu giới. Sở dĩ điện thoại khả năng liên lạc không được. Các ngươi có thể lên ta thành lập, Cửu Châu Nhị Hào Quần, dùng Nhị Hào Quần liên hệ bạch tiền bối A. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Nghe được Tống Thư Hàng hồi phục về sau, bạch hạc chân quân tâm tình sảng khoái. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Tống Thư Hàng không nhắc lên việc này lời nói, bởi vì thiên đạo phòng tối, tác dụng Hoàng Sơn tôn giả trong lúc nhất thời không nhớ tới hắn được đề thăng làm. Cửu Châu Nhị Hào Quần, quần chủ sự hắn đều tận lực không đi nghĩ. Cửu Châu Nhị Hào Quần, hiện tại Tống Thư Hàng vừa nhắc tới, Hoàng Sơn tôn giả tâm can liền bắt đầu chướng đau. Bắc Hà tán nhân, ta thử qua, nhưng Nhị Hào Quần lại tại thăng cấp trạng thái, cự ly thăng cấp hoàn tất còn có 3 ngày. A, tại sao lại thăng cấp? Tống Thư Hàng nghi ngờ đem ý thức chui vào. Tu Chân, góc truyện audio.com, nói chuyện phím công năng bên trong, gia tăng. Virus dự cảnh, công năng mô đun, dự tính thăng cấp cần 3 ngày thời gian. Tống Thư Hàng, đúng, là chính hắn mời. Long Lạc nữ sĩ, lâm thời thêm virus dự cảnh công năng, vì phòng ngừa. Thiên đạo di thuế cầu. Đối với hắn khởi xướng công kích từ xa, lúc này Tố Tố tiên tử đã đem ảnh chụp phát đến quần bên trong, lại cho Tống Thư Hàng nói chuyện riêng phát một phần. Nàng còn đem sông lớn tà vọng một số đặc thù lại phát một lần. Cái này tà vọng sông lớn có được một số quỷ đà tường, đặc thù, xâm nhập trong đó về sau, vô luận xâm nhập bao sâu, chuyển lại sẽ hồi quy nguyên vị. Nhưng chỉ cần từ hắn trên không lướt qua, lại không chút nào chịu ảnh hưởng. Tống Thư Hàng xoa cằm, chằm chằm vào những hình này cùng manh mối. Một lát sau, có kỹ càng tình báo cùng ảnh chụp, hắn rất mau đem cái này. Sông lớn tà vọng, cùng mình trong đầu số liệu đối ứng. Hẳn là hắn, bị chém đứt, long mạch, biến thành, đoạn long tà vọng, bất kể là từ hình thái vẫn là đặc thù bên trên đều không có khác biệt. Sau đó nó phương án giải quyết, Tống Thư Hàng não hải điều thủ tín hơi thở. Đồng thời, hắn hướng chuột hamster hào truyền âm nói, nhiễm chân. Bạch tiền bối cho ta, tà vọng phổ cập khoa học bảo điển, bên trên nội dung, có thể truyền ra ngoài A, người tùy ý tà vọng đối với chúng ta tới nói chỉ là hiện thế bên trong chơi vui hơn đồ vật, chỉ cần mang mấy con thú vị hình về cựu u thế giới thí nghiệm là đủ, chuột hamster tà ma trả lời. Vậy là tốt rồi, Tống Thư Hàng gật đầu nói, hắn biết lại là đáp án này, bất quá cẩn thận hỏi thăm một câu là lễ phép. Dù sao bản này Tà Vọng Bảo Điển bên trên, không chỉ có được liên quan tới Tà Vọng chi thức còn có được nhiều loại phong ấn chi pháp, hoàn toàn có thể đưa về. Công pháp, một loại, Cửu Châu Nhất Hào Quần, Tống Tôn Giả, Tố Tố Tâm Hệ Thương Sinh, Tố Tố Tiên Tử. Nếu như ta không có nhìn lầm, cái này sông lớn Tà Vọng hẳn là Đoạn Long Tà Vọng, hắn là từ đại biểu khí vận long mạch bị người vì chặt đứt về sau, trong năm tháng dài đằng đẵng ngưng tụ mà thành. Bởi vì bản thân nó liền đại biểu cho khí vận, sở dĩ đối phó hơi có chút cấn tay. Phổ thông pháp thuật đối với nó hiệu quả không lớn, cái kia muốn làm sao giải quyết hắn? Tố Tố Tiên Tử nhanh chóng trả lời, đơn giản nhất chính là lấy vượt qua hắn cực hạn chịu đựng lực lượng, một hơi đưa nó đánh tan. Hoặc là tìm một cái có được đại khí vận đạo hữu, nhượng hắn hướng Đoạn Long Tà Vọng, bên trong đứng một chút, cái này Đoạn Long Tà Vọng tự sụp đổ. Tống Thư Hàng trả lời, ném một cái bạch tiền bối đi vào. Đồng Quái Tiên Sư trả lời, Bắc Hà Tán Nhân, ta cảm giác ném một cái đồng quái đi vào hiệu quả cũng không tệ. Vậy điểm bạch tiền bối ảnh chụp đi vào có thể có hiệu quả không? Bạch Hạc Chân Quân đề nghị, Tố Tố Tâm Hệ Thương Sinh, nhưng là hiện tại bạch tiền bối liên lạc không được a. Tố Tố Tiên Tử không cần hoảng, Đoạn Long Tà Vọng bản thân là long mạch biến thành, sở dĩ người có thể dùng phong ấn long mạch, kim châm phong long trận, trước đối với nó tiến hành hạn chế, để nó không cách nào lại nhanh chóng trưởng thành. Đồng thời, kim châm phong long trận còn có thể đối đưa nó đóng đinh tại nguyên chỗ, không có đạt được bổ sung Tà Vọng liền sẽ không ngừng suy yếu. Tống Thư Hàng lại về nói bổ sung, kim châm phong long trận, gocchuyenaudio.com, là một cái ngũ phẩm phong ấn trận pháp, bình thường dùng để hạn chế long mạch hoặc là linh mạch, tu chân giới người biết không ít, kim châm phong long trận ta hội ta lập tức đi thử xem. Tống Tôn Giả tạ ơn, Tố Tố Tiên Tử nhanh chóng hồi phục, hạ tuyến đi nếm thử. Tống Thư Hàng mỉm cười, a, thoải mái, chính là loại cảm giác này, loại này trở thành một cái đáng tin đại tiền bối cảm giác thoải mái thấu. Ân, chờ Tố Tố Tiên Tử thật sự đem sông lớn Tà Vọng định trụ về sau, hắn còn có thể cho tiên tử phi kiếm chuyển phát nhanh một khối. Hành ngọn, đi, nhìn xem có thể hay không vỡ vụn cái kia Tà Vọng sông lớn. Thông nương thế nhưng là tam nhãn tiền bối kim khẩu xác định có được. Thiên đạo chi tư, tồn tại, còn có Xích Tiêu Tử đạo trưởng, cũng là đem thông nương xem như tương lai thiên đạo bồi dưỡng. Đây chính là có được thiên đạo khí vận hành ngọn, chấn áp Tà Vọng sông lớn hẳn có thể được. Lại nói, Thư Hàng, ngươi có phải hay không bị trộm nick rồi? Tuyết Lang Động Chủ đột nhiên lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng, cách chương.